Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1167, Phản bội. Lần đầu tiên thi triển môn thần thông thiên ý định thần này, để tránh thân khôi thoát khỏi môn thần thông này, nên Hứa Viêm đã hành động hết sức mình, lại dựa vào sự hỗ trợ của tiểu thiên đạo chi nhãn. Đi thôi. Để tránh kéo dài thời gian, khiến thân khôi thoát khỏi thần thông giữa chừng, Hứa Viêm phất tay ra lệnh. Dùng cách của ngươi, lấy lòng tin của đối phương, đến gần đối phương, ám sát, giết hắn. Hứa Viêm cười nham hiểm. Vâng, ta nhất định sẽ làm được. Thân khôi lúc này trở nên cung kính, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, như thể không dám nhìn thẳng vào thiên ý, thân hình khẽ động, chớp mắt đã rời đi, điên cuồng chạy về. Giết thiên sát, là thiên sát ra lệnh cho ta ám sát Hứa Viêm, nên giết thiên sát. Thân khôi nhanh chóng xác định mục tiêu. Mặc dù vạn gia cũng ra lệnh cho hắn, nhưng hắn là thành viên của địa ảnh, người thực sự ra lệnh cho hắn, người mà hắn nhận lệnh, thực ra là đến từ tổ chức thiên sát địa ảnh. Nếu ám sát người ra lệnh cho hắn, thì mục tiêu tất nhiên là người đã ra lệnh cho thiên sát trong thiên sát địa ảnh. Vạn Thiên Lân, đây chỉ là khởi đầu. Nhìn thân khôi rời đi, trong mắt Hứa Viêm nở một nụ cười lạnh lùng. Thân khôi là người đầu tiên, nhưng không phải là người cuối cùng. Sư phụ nói, võ giả chân chính không phải là kẻ hung hăng mãn phu, Hứa Viêm ta sao lại làm chuyện của kẻ hung hăng, những thủ đoạn này, ta cũng rất thông thạo, vạn gia rất mạnh đúng không? Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, thủ đoạn của Hứa Viêm ta. Hứa Viêm tiếp tục đi về Đại Thành, tiếp tục hành động. Còn thân khôi, dọc đường không dám chậm trễ, điên cuồng gấp rút lên đường, thẳng đến một trong những căn cứ bí mật của thiên sát địa ảnh. Ta điên rồi sao? Lại muốn giết thiên sát. Sâu trong nội tâm thân khôi, trong sâu thẳm ý thức, có chút tỉnh táo, biết mình làm như vậy là không đúng. Nhưng mà, cũng không thể thay đổi được ý chí mơ hồ kia, chỉ có thể đau đớn nhìn mình, một đường lao nhanh, thẳng đến căn cứ mà đi. Đến gần căn cứ, thân khôi đeo mặt nạ. Quãng đường này băng băng mà đến, dù là chân vương thiên tôn, hắn cũng có chút thở hồng hộc. Thiên sát đại nhân ở đâu? Thân khôi vừa vào căn cứ, liền vội vàng mở miệng hỏi, như thể có chuyện quan trọng cần báo cáo gấp. Thiên sát đại nhân không có ở đây, ngươi có chuyện gì quan trọng? Người phụ trách căn cứ trầm giọng hỏi. Nhanh, thông báo thiên sát đại nhân đến đây, ta có mật sự bẩm báo. Thân khôi vội vàng mở miệng nói. Được, ngươi chờ. Người phụ trách căn cứ hơi giật mình, rốt cuộc là mật sự gì cần tự mình bẩm báo cho thiên sát đại nhân, trong thế lực thiên sát địa ảnh, có quy củ nghiêm minh, tất nhiên chỉ có thể bẩm báo mật sự cho thiên sát, những người còn lại thì không cần hỏi đến. Hơn nữa, đối với cấp độ mật sự, cũng có sự phân chia nghiêm ngặt. Mỗi một thành viên của địa ảnh đều nắm rõ điều này như lòng bàn tay, sẽ không bẩm báo lung tung. Thân khôi biểu hiện bộ dáng rất lo lắng, đang đợi thiên sát đến. Sau nửa canh giờ, một người đeo mặt nạ hung sát xuất hiện ở căn cứ này, nhìn về phía thân khôi, trầm giọng nói, là ngươi có mật sự bẩm báo. Đúng vậy, đại nhân. Thân khôi trịnh trọng gật đầu. Vừa nói, một bên tiến tới trước mặt người đeo mặt nạ hung sát, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, bờ môi nhu động lên, ánh mắt nhìn về phía một bên cứ điểm người phụ trách, đồng thời chuẩn bị truyền âm bẩm báo bộ dáng. Người đeo mặt nạ hung sát không nghi ngờ gì, ngược lại xích lại gần thân đi, là liên quan tới vạn gia. Phốc, nhưng lúc này, hàn quang lóe lên, một tia sáng sắc bén đâm vào lồng ngực hắn. Người đeo mặt nạ hung sát choáng váng, đang chuẩn bị rời đi, người phụ trách cứ điểm cũng choáng váng. Một kích này, chính là sức lực cả đời của thân khôi, là hắn trong cả đời, tự nhận là tối cường một đòn công kích. Mà người bị công kích, chính là một thiên sát, không chút nào phòng bị, khoảng cách lại gần như thế, huống chi thiên sát địa ảnh thế lực, chưa bao giờ xuất hiện qua kẻ phản bội. Loại hành vi dĩ hạ phạm thượng này cũng chưa bao giờ xảy ra. Mỗi một thành viên địa ảnh, đều là trung thành tuyệt đối, vì mục tiêu của thiên sát địa ảnh, chịu chết cũng sẽ không nháy mắt một chút. Một thế lực như thế, chẳng ai sẽ nghĩ đến, sẽ có người dĩ hạ phạm thượng đánh lén, ngươi. Người đeo mặt nạ hung sát lớn tiếng trống, Nhưng mà thân khôi một kích thành công, khí thế trên người toàn lực bộc phát, một thân sức mạnh trong nháy mắt đổ xuống. Ầm, người đeo mặt nạ hung sát ngực nổ tung một cái lỗ lớn, dù cho hắn là chân vương thiên tôn đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là bất hủ thiên tôn. Dưới một kích này, vẫn như cũ thương thế thảm trọng, gần như vẫn lạc, ầm, giờ khắc này, người đeo mặt nạ hung sát kinh hoàng và tức giận đang xen, bỗng nhiên một chưởng, đem thân khôi đánh bay ra ngoài. Mà người phụ trách cứ điểm, bây giờ cũng ra tay rồi. Ngươi dám phản bội thiên sát địa ảnh ta. Kinh hoàng vô cùng, lần đầu tiên xuất hiện thành viên địa ảnh phản bội, hơn nữa, lại là thành viên địa ảnh nằm vùng ở tại Vạn Gia, chẳng lẽ hắn đầu phục Vạn Gia, nếu vậy, kế hoạch của thiên sát địa ảnh, phải chăng đã bị tiết lộ, bị Vạn Gia biết được, giết hắn. Người đeo mặt nạ hung sát một bên che vết thương, lấy linh dược nuốt, một bên tức giận không thể kìm nén mà ra lệnh. Thân khôi bây giờ tim đập thình thịch, sâu trong nội tâm hắn ý thức, là thanh tĩnh, giờ khắc này hắn tuyệt vọng vô cùng. Chính mình phản bội thiên sát địa ảnh A, ầm, chiến đấu bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền kết thúc, thân khôi đánh lén người đeo mặt nạ hung sát, đã tiêu hao hết sức mạnh, chưa kịp khôi phục, người phụ trách cứ điểm thực lực vốn là mạnh hơn hắn, bởi vậy thân khôi chống cự không bao lâu, liền trực tiếp kết thúc bản thân, vẫn lạc tại chỗ, thân khôi đã chết. Dù đánh lén không giết được hung sát đeo mặt nạ, nhưng cũng khiến hắn bị thương nặng. Điều quan trọng hơn là, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế trong thế lực thiên sát địa ảnh, gây nên những đợt sóng ngầm mới chỉ bắt đầu. Hung sát đeo mặt nạ khí tức yếu ớt, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải hắn có thực lực mạnh mẽ, e rằng đã tử trận từ lâu. Dù vậy, thương thế hiện tại của hắn quá nặng, không thể hồi phục như cũ trong vài năm dưỡng thương. Thậm chí còn ảnh hưởng đến căn cơ, khiến thực lực suy giảm. Đại nhân, người phụ trách cứ điểm nơi thân khôi bị giết vội vàng chạy đến, muốn cứu chữa cho hung sát đeo mặt nạ. Dừng lại. Hung sát đeo mặt nạ ánh mắt thay đổi, trầm giọng nói. Người phụ trách cứ điểm dừng lại, ánh mắt vô tội, môi mấp máy vài lần, nói, đại nhân, chuyện này không liên quan đến ta. Hắn bị oan uổng. Không ngờ rằng thành viên danh giá của thiên sát địa ảnh lại phản bội. Ta biết không liên quan đến ngươi, nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, kế hoạch của thiên sát địa ảnh có bị tiết lộ hay không, còn phải chờ điều tra. Ngươi đi báo tin cho những người còn lại đến đây. Ánh mắt hung sát đeo mặt nạ thay đổi đôi chút, giọng nói dịu xuống, mở miệng ra lệnh. Vâng, đại nhân. Khuôn mặt người phụ trách cứ điểm dưới lớp mặt nạ hơi thay đổi, lòng hắn trùng xuống. Có vẻ như mình đang gặp nguy hiểm, hắn là người báo tin cho thiên sát đại nhân rằng nơi này bị tập kích, sao thiên sát đại nhân lại nghi ngờ chính mình, hắn nói như vậy chỉ vì bị thương nặng, sợ mình thừa cơ ra tay mà thôi. Nếu những thành viên còn lại của thiên sát địa ảnh đến, liệu hắn có lâm vào cảnh nguy hiểm không, thậm chí bị coi là phản đồ và bị xử lý, thiên sát địa ảnh chưa từng xuất hiện phản đồ, và hậu quả mà phản đồ đầu tiên phải đối mặt như thế nào, hắn không dám tưởng tượng. Ánh mắt hắn nhìn về phía mặt nạ hung sát, trên đó khắc hai chiếc lá cây, biểu thị đây là một thiên sát nhị diệp. Thiên sát phân chia cấp bậc thực lực, thiên sát nhị diệp trong thiên sát không phải là yếu nhất, nhưng cũng không thể nói là mạnh đến mức nào. Nghe đồn thất diệp thiên sát là cường giả cảnh giới bất hủ thiên tôn. Còn về địa ảnh, thì không phải là phân chia cấp bậc thực lực, mà là dựa vào khả năng mai phục của địa ảnh, lập được công trạng gì, hoàn thành nhiệm vụ như thế nào để phân chia. Đại nhân, đã báo tin rồi. Người phụ trách cứ điểm làm xong việc thì cung kính trả lời. Khụ khụ, tốt lắm. Hung sát đeo mặt nạ gật đầu, dù bị thương nặng nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Trong lúc nhất thời, cứ điểm rơi vào im lặng, bầu không khí có chút căng thẳng. Người phụ trách cứ điểm nhìn về phía thi thể thân khôi nằm trên đất, ánh mắt thay đổi vài lần, phản đồ thực sự đã chết, và người đầu tiên tiếp xúc với phản đồ này chính là hắn. Hắn cũng là người báo tin, để thiên sát đến đây. Càng nghĩ, lòng hắn càng trùng xuống, lại lén nhìn hung sát đeo mặt nạ, đối phương bị thương nặng, thực lực chỉ còn 1/10. Hơn nữa, dù vậy, hắn vẫn duy trì cảnh giác, đề phòng hắn. Đại nhân, ngài đang nghi ngờ ta sao? Cuối cùng, người phụ trách cứ điểm trầm giọng mở miệng nói. Sao lại thế, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hung sát đeo mặt nạ trong lòng hơi hồi hộp. Phản đồ đã chết, trước khi chết, người gặp cuối cùng là ta, lại là ta báo tin cho đại nhân, nghi ngờ ta cũng là bình thường, nhưng ta thực sự vô tội. Người phụ trách cứ điểm nói, đột nhiên nghiến răng, rút vũ khí ra. Đại nhân, ngài cũng bị đánh lén, tại sao không chết? Nếu ngài chết, ta sẽ không gặp nhiều rắc rối như vậy. Người phụ trách cứ điểm đột nhiên nghĩ thông, chỉ cần thiên sát chết, thì người đánh lén hắn chính là thân khôi, còn hắn vô tội. Chỉ là thực lực có hạn, không thể kịp thời cứu thiên sát đại nhân mà thôi. Đúng, chính là như vậy, ngươi là phản đồ. Hung sát đeo mặt nạ gầm lên, không quan tâm đến thương thế, khí thế bùng nổ, tung một đòn, quay người định bỏ chạy. Nhưng mà, với thương thế nặng nề như vậy, hắn làm sao có thể trốn thoát, trong cứ điểm nổ ra một cuộc giao tranh ngắn ngủi, rất nhanh sau đó lại bình lặng trở lại. Ngực của hung sát đeo mặt nạ, vết thương ban đầu trở nên lớn hơn, và bây giờ hắn đã hoàn toàn mất hơi thở. Đại nhân, ngài chết trong tay phản đồ. Người phụ trách cứ điểm lẩm bẩm. Thiên sát địa ảnh xuất hiện một chút hỗn loạn, vậy mà lại xuất hiện phản đồ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảnh giác với nhau, sợ rằng người bên cạnh đột nhiên ra tay hạ sát mình. Vô hình chung, sự việc thân khôi đối với thiên sát địa ảnh sẽ tiếp tục gây ra những tác động lâu dài. Mà kẻ chủ mưu của tất cả những điều này, Hứa Viêm, hoàn toàn không biết gì về điều này, còn tưởng rằng thân khôi là người của Vạn Gia, sau khi trở về cũng là tập sát người của Vạn Gia. Muốn đi tập sát Vạn Thiên Lân. Hứa Viêm đã vào một thành lớn của Đại Cái Sơn. Sau đó, hắn phát hiện mình bị treo thưởng, người treo thưởng hắn chính là Vạn Gia, rất tốt, trong thời gian ta tu luyện, các ngươi vẫn luôn tìm ta, muốn tập sát ta đúng không, giết Vạn Thiên Lân, lại xem Vạn Gia các ngươi có thể làm gì được ta. Hứa Viêm trong lòng vô cùng tức giận. Hắn thậm chí không che giấu thân phận, ngang nhiên đi dạo một vòng trong thành lớn, thậm chí còn cố tình đến cửa hàng của Vạn Gia, đưa ra tin tức muốn bán huyết tâm quả. Người được Vạn Gia treo thưởng đã xuất hiện, mau bắt hắn lại. Vì gia tộc lập công, vì thiếu gia Vạn Thiên Lân có cơ hội lập công. Một số chân vương trong thành lớn lúc này vô cùng phấn khích. Khổ sở tìm kiếm Hứa Viêm, vậy mà hắn lại xuất hiện, đặc biệt là các võ giả của Vạn Gia, như thể thấy được cảnh mình lập công được thăng chức. Hứa Viêm ngang nhiên đi ra khỏi thành, nhưng sau lưng hắn là các chân vương thiên tôn truy sát. Chạy đi đâu? Một chân vương của Vạn Gia gầm lên, nhanh chóng giết đến. Hứa Viêm chém ra một kiếm, thần thông tuyệt thiên nhất kiếm, xoát, dưới một kiếm, chân vương kia vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn không thể chống đỡ được đòn tấn công, trong nháy mắt bị trọng thương. Chỉ một kiếm này đã khiến một đám chân vương phải lùi bước. Nói với Vạn Thiên Lân, muốn huyết tâm quả, muốn giết ta, thì cứ đến đây. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, thân hình chớp mắt biến mất tại chỗ. Vạn Thiên Lân lấy bản thân mình làm mồi nhử, muốn dẫn hắn ra, Hứa Viêm dứt khoát trực tiếp dùng huyết tâm quả dẫn Vạn Thiên Lân ra. Với sự kiêu ngạo của Vạn Thiên Lân, cùng với sự hậu thuẫn của Vạn Gia, hắn chắc chắn sẽ đích thân đến. Ngược lại còn muốn xem thử bên Vạn Gia các ngươi có bao nhiêu chân vương tới vây ta. Hứa Viêm cười lạnh trong bụng. Dù cho là chân vương đỉnh phong, cũng không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn muốn đi, không ai có thể ngăn được. Vạn Gia tuy nhiên có Bất Hủ Thiên Tôn, thế nhưng những người đó không phải tùy tiện có thể rời khỏi nơi tọa trấn được. Hứa Viêm xuất hiện, lập tức đã gây nên sóng to gió lớn trong phạm vi Đại Cái Sơn. Vạn Gia và Chân Vương Thiên Tôn của Thiên Điệp Sơn cũng đều bắt đầu có hành động. Dẫn tới cho ta hiện thân có đúng không, Vạn Thiên Lân ta đến liền đúng rồi, ngược lại còn muốn xem thử, sau lưng ngươi, đến cùng là thế lực nào. Vạn Thiên Lân cười lạnh một tiếng. Bất Hủ Thiên Tôn nếu không phải là có việc lớn, tất nhiên là không thể tùy tiện rời khỏi nơi tọa trấn được, nhưng Vạn Gia cũng không phải chỉ có Bất Hủ Thiên Tôn mới địch nổi. Trong đám chân vương Thiên Tôn, cũng có chênh lệch tu vi cực lớn. Vạn Gia mục đích đương nhiên là giết người, người này không thể chết, nhất định phải đưa hắn tới Thiên Điệp Sơn, cho nên cho dù có tình huống thế nào, chỉ cần hắn gặp nguy hiểm, thì dù là phải trả giá lớn, cũng phải trợ giúp hắn đào tẩu. Những vị chân vương thiên tôn của Thiên Điệp Sơn tụ họp lại, trầm giọng nói. Nhiệm vụ của bọn họ, chính là đưa Hứa Viêm đi Vu Ma Thiên Quật của Thiên Điệp Sơn. Nếu như Hứa Viêm chết rồi, bọn họ còn hoàn thành nhiệm vụ thế nào được chứ? Hứa Viêm đã xuất hiện rồi, chúng ta nên hành động như thế nào? Kế hoạch có sơ suất gì không? Một bên khác, tại bên trong động phủ, mấy người đeo mặt nạ cũng tụ họp lại cùng một chỗ. Lần tụ họp này, bên trong lại thiếu đi một người, chính là hung sát đeo mặt nạ. Mà hơn nữa, giữa lẫn nhau đều có vẻ cố ý giữ khoảng cách, mơ hồ có chút phòng bị lẫn nhau, giống như là bên trong đám người này, cũng có thể có kẻ phản bội. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, bất luận là Vạn Thiên Lân chết, hay là Hứa Viêm chết, kế hoạch đều coi như thành công. Một người mở miệng nói. Nếu như Hứa Viêm cùng Vạn Thiên Lân, bắt tay giảng hòa thì sao? Nực cười, sao có thể bắt tay giảng hòa được chứ, bọn hắn cừu hận sâu đậm như vậy. Ngươi cũng phải hiểu chứ, Hứa Viêm cùng Vạn Thiên Lân trở mặt thành thù, đều là do chúng ta ngầm sai khiến, nếu như kế hoạch bại lộ, Vạn Thiên Lân cùng Hứa Viêm, còn có thể sẽ giết chết lẫn nhau sao? Trong lúc nhất thời, trong động quật trở lại sự yên tĩnh. Mọi người đều im lặng. Kẻ phản bội kia, xuất hiện từ nằm vùng ở tại Vạn Gia Địa Ảnh, nếu như tiết lộ kế hoạch. Họ không dám nghĩ, tân nhiệm thiên sát đại nhân, khi nào đến. Một người phá vỡ sự im lặng. Có thể là trong 2-3 ngày nữa là tới. Thiên sát phụ trách nơi này trước đây bị giết, tin tức truyền lên sau, bọn họ liền đang chờ đợi, tân nhiệm thiên sát đến. Chờ thiên sát đại nhân đến rồi mới quyết định. Cuối cùng, mọi người đều đưa ra quyết định có lợi nhất. Thế cục bên trong thiên sát địa ảnh không rõ ràng, không thể tùy tiện hành động, bằng không một khi xảy ra vấn đề, dễ dàng bị nhắm vào. Khu vực Đại Cái Sơn, có một tòa thạch phong thẳng đứng sừng sững, Hứa Viêm đứng hiên ngang trên đỉnh thạch phong, lặng lẽ chờ Vạn Thiên Lân đến. Hắn cứ như vậy trực tiếp, không hề che giấu dấu vết. Hứa Viêm ở đó, có muốn đi lên hay không nói cho hắn biết, để cho hắn mau trốn, hoặc lấy bảo vật dụ hắn đi tới Thiên Điệp Sơn. Không cần xuất hiện, chờ Hứa Viêm lâm vào nguy hiểm, chúng ta lại ra tay tương trợ, như thế nhất định có thể để cho hắn đi theo chúng ta đi tới Thiên Điệp Sơn. Có lý. Một nhóm chân vương thiên tôn từ Thiên Điệp Sơn cùng đến, lúc này kích động không thôi, rốt cuộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Vạn Thiên Lân ta đến rồi, có thủ đoạn gì, cứ việc xuất ra đi. Ba bóng người xuất hiện, một người trong đó chính là Vạn Thiên Lân. Mà hai bên người hắn, lại là hai tên lão giả, khí tức phảng phất như hòa vào thiên địa, xa không phải tầm thường chân vương thiên tôn đỉnh phong có thể so sánh. Vạn Thiên Lân cũng trực tiếp đích thân đến, không che giấu gì, trực tiếp hiện thân đi ra. Bên cạnh còn đi theo hai tên tộc lão, cũng là thực lực cường đại chân vương, tại Vạn Gia địa vị tôn sùng. Hứa Viêm nhíu mày, hai tên chân vương này của Vạn Gia, thực lực cực mạnh, bất quá, vẫn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của Âm Dương Bất Diệt Kiếm, cũng không cần lo lắng. Hứa Viêm giơ tay, một quả huyết tâm quả nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngươi muốn huyết tâm quả ở đây, có thể hay không thu được huyết tâm quả, hãy xem ngươi Vạn Thiên Lân có bản lĩnh không. Hứa Viêm cười nhạt. Được. Vạn Thiên Lân hít sâu, hàn quang như chớp lóe bao phủ, linh thiền nhận xuất kích, gió lạnh mềm mại, quét ngang mà đến, cuốn về phía Hứa Viêm. Ngươi quá yếu. Hứa Viêm một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói như sóng lớn, cuồn cuộn hướng về phía trước, trấn áp hoàn toàn công kích của Vạn Thiên Lân, lại tiếp tục tiến về phía trước, muốn bao phủ Vạn Thiên Lân. Vạn Thiên Lân chỉ là chân vương thiên tôn sơ kỳ, thực lực tất nhiên đứng đầu trong cùng cảnh giới, mạnh hơn thân khôi rất nhiều, nhưng đối với Hứa Viêm mà nói, lại có phần yếu kém. Căn bản không có cách nào uy hiếp được hắn chút nào. Muốn giết chết Vạn Thiên Lân, độ khó cũng không quá lớn. Trong mắt Hứa Viêm, mỗi một kích của Vạn Thiên Lân đều lộ ra sơ hở trăm chỗ. Mỗi một kiếm đều đánh vào điểm yếu trong đòn tấn công của Vạn Thiên Lân. Ầm ầm, giao đấu chỉ trong chớp mắt, Vạn Thiên Lân đành phải tránh mũi nhọn, thân hình lùi lại phía sau, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trong lòng cũng rất rung động, người này tuổi tác dường như còn nhỏ hơn hắn, thực lực lại cường đại như vậy, rốt cuộc là thiên kiêu đến từ thế lực nào, đặc biệt là kiếm đạo của hắn, quả thực huyền diệu vô cùng. Tiểu tử, niệm tình ngươi có thiên phú không tệ, giao ra huyết tâm quả, thần phục Vạn gia ta, có thể tha cho ngươi một mạng. Vạn Thiên Lân không chống đỡ nổi công kích của Hứa Viêm, một tộc lão của Vạn gia tiến lên, trầm giọng nói. Huống hồ ngươi không phải bất hủ thiên tôn, dù cho là bất hủ thiên tôn, cũng không xứng nói chuyện với ta như vậy. Hứa Viêm cười khinh thường. Cuồng vọng. Quanh, tộc lão của Vạn gia đưa tay chính là một đòn tấn công. Một kích này, phản phất như cuốn lấy uy thế của thiên địa, giống như một cây trùy lớn, quanh kích mà đến. Ông, xung quanh Hứa Viêm, âm dương bất diệt kiếm sinh sôi không ngừng, kiếm trung sơn hà phơi bày ra. Quanh, dưới tuần hoàn của âm dương bất diệt kiếm, công kích của tộc lão vạn gia chớp mắt đã yếu đi, rồi đột nhiên bị phản kích trở lại. Đây là tộc lão của vạn gia sắc mặt thay đổi, lại xuất thủ, một tiếng ầm vang, chống đỡ được đòn phản kích. Vạn Thiên Lân sắc mặt âm trầm, thủ đoạn võ đạo của người này, huyền diệu bất phàm, rốt cuộc xuất phát từ thế lực nào? Cùng ra tay. Tộc lão của vạn gia hít sâu một hơi, trong lòng hắn phát hiện một sự rung động, dựa vào thực lực bản thân, dường như không thể phá vỡ được vòng kiếm quan tuần hoàn kỳ diệu và khó lường kia. Quanh, một tộc lão khác của vạn gia, khí thế bùng nổ, cũng chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, mấy bóng người bay vụt đến. Vạn gia thật không biết xấu hổ, lấy nhiều đánh ít, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Mấy vị chân vương thiên tôn, mặc dù thực lực không bằng người khác, nhưng khí thế lại không thua kém, một bộ dáng phải liều mạng. Là các ngươi. Ánh mắt Vạn Thiên Lân lạnh lùng, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Hắn nhận ra, đây là một đám chân vương thiên tôn ngoại lai tìm kiếm Hứa Viêm, dường như đến từ Thiên Điệp Sơn. Chẳng lẽ, nhắm vào vạn gia, ghim hắn Vạn Thiên Lân, là Thiên Điệp Sơn, vạn gia không thể khinh thường, lần này vạn gia có chuẩn bị mà đến, không thể khinh địch, mau theo ta rời đi. Một chân vương thiên tôn đi đến trước mặt Hứa Viêm mở miệng nói. Hứa Viêm vẻ mặt kinh ngạc, những chân vương thiên tôn này, tại sao lại ra tay giúp đỡ hắn, đến từ Thanh Hoa cảnh chân vương thiên tôn, các ngươi là người phương nào? Hứa Viêm kinh ngạc mở miệng. Là quý nhân, phân phó chúng ta đến bảo vệ công tử. Chân vương thiên tôn nghiêm mặt nói. Người này đang nói dối, Hứa Viêm nhíu mày, triển khai tiểu thiên đạo chi nhãn, lúc này hắn phát hiện ra đầu mối. Tâm trí bị khống chế, bị mê hoặc. Những chân vương thiên tôn này, bị người khống chế tâm trí, đã trở thành tay sai. Ai đang nhắm vào mình, Hứa Viêm âm thầm suy ngẫm, chính mình mới đến Cửu Sơn Cảnh, chưa từng có thù oán với ai, những chân vương thiên tôn này, cũng không phải là người của vạn gia. Ngoài vạn gia, còn ai nữa nhắm vào mình, tiểu thiên đạo chi nhãn, quả nhiên là thần diệu bất phàm, nếu là trước đây, ta không thể phát hiện ra bọn họ mất phương hướng tâm trí, bị người mê hoặc. Hứa Viêm đột nhiên khẽ giật mình, mê hoặc tâm trí, trong chớp nhoáng này, hắn có một loại cảm giác quen thuộc, trạng thái của những chân vương này, phảng phất như đã từng gặp ở đâu đó. Băng Châu, Mị Vu. Hứa Viêm trong lòng rung lên, Mị Vu không chết, hắn biết điều đó, dù sao sư phụ cũng đã từng nói qua. Không ngờ, vừa đến Cửu Sơn Cảnh, hắn đã bị Mị Vu chú ý, nàng muốn trả thù. Hứa Viêm trong lòng nghiêm nghị, không dám khinh thường. Thực lực của Mị Vu mạnh đến mức nào, hiện tại vẫn chưa biết, bản thân Mị Vu hạ xuống ở Cửu Sơn Cảnh, thực lực như thế nào, cũng không thể đoán trước. Hứa Viêm lúc này một mặt cảnh giác, vị chân vương thiên tôn đột nhiên xuất hiện này, thoạt nhìn như đang giúp đỡ mình, nhưng cũng có ý đồ bất chính, rõ ràng là cố tình đến tìm mình. Bị Mị Vu mê hoặc, là đang làm việc theo lệnh của Mị Vu. Mị Vu muốn tìm mình, có thể có chuyện tốt gì, trả thù, ta không cần các ngươi cái gọi là bảo vệ, chuyện của ta với vạn gia, không cần các ngươi nhúng tay, cút sang một bên. Hứa Viêm lạnh lùng cười nói. Công tử, thực lực của vạn gia. Vị chân vương thiên tôn kia có chút nóng nảy, thực lực của bọn họ trong số các chân vương thiên tôn không tính là quá mạnh, không thể ngăn cản các tộc lão của vạn gia được bao lâu. Cút. Ánh mắt Hứa Viêm lạnh lẽo. Kiếm ý lăng lệ khuấy động, ép vị chân vương kia vội vàng lùi lại. Còn ở một bên khác, các tộc lão của vạn gia liên tục đánh lui các chân vương thiên tôn, thấy không thể kéo dài thêm được, mà Hứa Viêm lại không chịu nhân cơ hội rời đi, điều này khiến những chân vương thiên tôn này đều lo lắng vô cùng. Vạn Thiên Lân nhíu mày, những chân vương thiên tôn đột nhiên xuất hiện này dường như không phải là thế lực đứng sau Hứa Viêm, mà là có mục đích khác, Linh Thiền Nhận lắc đầu, không ra tay nữa. Mà vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía Hứa Viêm, trầm giọng nói, đã dám khiêu khích vạn gia ta, có dám để lại danh tính không? Có gì không dám? Hứa Viêm cười ngạo nghễ, nói, nghe cho kỹ, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, kiếm thần Hứa Viêm. Ngươi là Hứa Viêm. Hứa Viêm của Thanh Hoa Cảnh. Thần sắc Vạn Thiên Lân khẽ giật mình. Ngươi biết ta. Như vậy, Hứa Viêm ta cũng coi như có chút danh tiếng. Hứa Viêm kinh ngạc một chút. Mình ở Thanh Hoa Cảnh đã gây dựng được danh tiếng không nhỏ, đặc biệt là truyền thụ kiếm đạo, các kiếm tu ở Thanh Hoa Cảnh đều vô cùng sùng bái hắn. Không ngờ rằng, nhanh như vậy đã truyền đến Cửu Sơn Cảnh. Nghe đồn, kiếm thần Hứa Viêm, kiếm đạo thần Diệu, ở Thanh Hoa Cảnh, các kiếm tu đều tôn sùng vô cùng, lại nghe đồn Hứa Viêm đã triệu hồi chân long. Vạn Thiên Lân trầm giọng nói. Hứa Viêm vung tay, kim long gào thét lao ra, long uy hạo đảng. Thấy cảnh này, Vạn Thiên Lân xác định, đây chính là Hứa Viêm của Thanh Hoa Cảnh, người được ca tụng là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Thanh Hoa Cảnh. Liên quan đến Hứa Viêm có rất nhiều lời đồn đại, truyền tụng mơ hồ kỳ ảo, tuy nhiên ở Cửu Sơn Cảnh, người ta thường chỉ cho rằng, Thanh Hoa Cảnh bị thương nặng, cần phải tái tạo uy thế của Thanh Hoa Cảnh, chỉ là tạo thế khoa trương mà thôi. Hôm nay gặp mặt, trực giác của Vạn Thiên Lân, lời đồn cũng không cần thiết, kiếm đạo của Hứa Viêm thần diệu, triệu hồi chân long, thực lực của bản thân, ngay cả các tộc lão bên cạnh cũng không làm gì được hắn. Gần như có thể nói, nếu Bất Hủ Thiên Tôn không ra tay, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Hứa huynh, Vạn Thiên Lân ta tự hỏi chưa từng đắc tội với ngươi, cũng thành tâm giao dịch với ngươi, cho dù ngươi cảm thấy ta Vạn Thiên Lân hơi kiêu ngạo, cũng không cần như thế nhằm vào ta Vạn Thiên Lân, ta Vạn gia a, Vạn gia ta, cũng chưa từng có khúc mắc với Hứa huynh a. Vạn Thiên Lân hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng nói. Hai vị tộc lão cũng không ra tay nữa, tất nhiên thiếu niên này là Hứa Viêm của Thanh Hoa Cảnh, nếu thực sự có thù hận với Vạn gia, nhằm vào Vạn gia mà đến, thì chuyện này sẽ không đơn giản. Thậm chí có thể liên quan đến mâu thuẫn và xung đột giữa các thế lực lớn của Thanh Hoa Cảnh và Cửu Sơn Cảnh. Xung đột giữa hai cảnh giới không phải là thứ mà các võ giả ở tầng lớp của họ có thể tùy ý can thiệp. Hứa Viêm nhướng mày, cười lạnh nói, Hứa Viêm ta, từ trước đến nay không gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây chuyện, tất nhiên ngươi lấy huyết tâm quả ra để giao dịch, tự nhiên là thành tâm giao dịch, thái độ của ngươi như thế nào, ta không quan tâm, chỉ cần thanh toán những bảo vật cần thiết cho giao dịch là được. Nhưng Vạn Thiên Lân, ngươi khó tránh khỏi có chút hắc tâm, dám phái người đột kích giết ta, Hứa Viêm ta há lại là người đánh không hoàn thủ. Vạn Thiên Lân nhíu mày, một tên hộ vệ của hắn đã đi ám sát Hứa Viêm, đây là sự thật. Tuy nhiên, lý do khiến tên hộ vệ đó ám sát Hứa Viêm là do hắn bị giết. Nếu đối phương là Hứa Viêm đến từ Thanh Hoa Cảnh, không có thù hận với Vạn gia, sao lại tùy tiện ám sát mình, chẳng lẽ có vấn đề gì trong đó? Vạn Thiên Lân cảm thấy nặng nề trong lòng, hắn ngửi thấy mùi âm mưu. Là một thiên kiêu của Vạn gia, ngoài thiên phú xuất chúng, mặc dù hắn cũng có chút kiêu ngạo, nhưng không phải là kẻ chỉ biết dùng vũ lực, chỉ biết tu luyện như một kẻ thô lỗ. Nếu Vạn Thiên Lân chỉ là một kẻ thô lỗ có thiên phú tu luyện xuất chúng, thì hắn sẽ không được Vạn gia coi trọng như vậy, xem như người sẽ kế thừa Vạn gia trong tương lai. Vạn Thiên Lân hít sâu một hơi, chắp tay nói, Hứa huynh, ta đã thương lượng xong với ngươi ở sườn núi Ngọc Trúc, sau đó chuẩn bị trở về Vạn gia để thu thập những vật phẩm cần thiết cho giao dịch. Trên đường về, ta đã bị ám sát. Tất nhiên nhận ra có điều không ổn, lúc này Vạn Thiên Lân liền kể lại chuyện đã xảy ra hôm đó. Tên hộ vệ kia của ta, cũng vì vậy mà trở về sườn núi Ngọc Trúc để ám sát Hứa huynh, trong đó có lẽ có hiểu lầm, Vạn gia ta nguyện vì điều này mà bồi thường cho Hứa huynh. Vạn Thiên Lân trầm giọng nói. Hứa Viêm nhướng mày, hắn đột nhiên nhìn về phía những chân vương thiên tôn bị Mị Vu khống chế, lúc này hắn đã hiểu ra, đây là có một thế lực thứ ba, đang âm thầm khuấy động mâu thuẫn giữa hắn và Vạn gia, khi ta rời khỏi sườn núi Ngọc Trúc, ta đã bị tử sĩ ám sát. Cướp đi huyết tâm quả, Hứa Viêm ta há lại là người bị đánh không hoàn thủ, nên đã quay lại truy sát ngươi, trên đường thì gặp phải hộ vệ của ngươi. Sắc mặt Vạn Thiên Lân trở nên khó coi. Giao dịch huyết tâm quả đâu? Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng, chuyện này không hề đơn giản. Cho hộ vệ của ngươi. Hộ vệ của ta đã chết, huyết tâm quả cũng không lấy được. Bây giờ, Vạn Thiên Lân hiểu rằng, có người đang âm thầm điều khiển tất cả những điều này. Hứa Viêm vô cùng tức giận, lại đem mình ra làm quân cờ đùa giỡn sao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những chân vương thiên tôn kia, lạnh giọng mở miệng nói, kẻ chủ mưu, có phải các ngươi không? Hoặc là người đứng sau các ngươi? Xoát, một kiếm trực tiếp chém ra, giết hướng một vị chân vương thiên tôn. Bất kể có phải hay không, nếu là người bị Mị Vu khống chế, thì chắc chắn có ý đồ bất chính. Bắt sống. Vạn Thiên Lân thấy Hứa Viêm ra tay, lúc này cũng ra tay, hai vị tộc lão của Vạn gia cũng ra tay, muốn bắt sống để tra hỏi kẻ chủ mưu. Những vị chân vương đến từ Thiên Điệp Sơn lúc này có chút trở tay không kịp, ban đầu là đến để cứu Hứa Viêm thoát khỏi rắc rối, nhưng kết quả lại bị cả hai bên nhắm vào. Không phải chúng ta, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Vội vàng giải thích. Nhưng mà, dù là Vạn gia hay Hứa Viêm, đều mặt lạnh, điên cuồng ra tay, muốn bắt giữ bọn họ. Chúng ta chỉ là phụng mệnh của quý nhân, đến tìm Hứa công tử, chứ không phải là ám sát. Nhưng mà, lời giải thích không có tác dụng gì. Trong mắt Hứa Viêm, bọn họ đã bị Mị Vu khống chế, thuộc về những kẻ nguy hiểm. Còn trong mắt Vạn Thiên Lân, đây là manh mối để điều tra kẻ chủ mưu. Chạy. Thấy không địch lại, những chân vương này cũng luống cuống, chỉ có thể bỏ chạy, nhưng mà, đối mặt với hai vị tộc lão của Vạn gia, sao có thể dễ dàng trốn thoát, không tốt. Dưới tiểu thiên đạo chi nhãn, ánh mắt Hứa Viêm ngưng lại, một vị chân vương thiên tôn bị tộc lão của Vạn gia vây khốn, liền bị bắt sống, một luồng sức mạnh trong cơ thể của vị chân vương thiên tôn đó đang bùng nổ. Quanh, khí thế cường đại khuấy động, có một sức mạnh cuồn cuộn, từ trong cơ thể của vị chân vương thiên tôn kia bùng phát ra. Theo sức mạnh này bộc phát, dường như đã tập trung toàn bộ sức mạnh cả đời của vị chân vương thiên tôn này, đánh tan tộc lão của Vạn gia. Thậm chí vị tộc lão của Vạn gia đó còn biến sắc, lùi lại phía sau để tránh mũi nhọn. Còn vị chân vương thiên tôn kia thì trực tiếp nổ tung, dường như đã dùng hết toàn bộ tu vi, chỉ vì vụ nổ này. Trong mắt Hứa Viêm, khi vị chân vương thiên tôn nổ tung, có một luồng khí tức màu hồng nhạt lóe lên rồi biến mất giữa trời đất. Đó là sức mạnh khống chế của Mị Vu đối với chân vương thiên tôn. Đối phương cũng tự sát dưới sự khống chế này, không muốn rơi vào tay tộc lão của Vạn gia. Tử sĩ. Sắc mặt Vạn Thiên Lân trở nên khó coi. Tự sát quyết liệt như vậy, không muốn bị bắt, ngoài tử sĩ, không có võ giả nào khác có thể làm được. Trong số những chân vương thiên tôn, cuối cùng có ba người trốn thoát. Sắc mặt Vạn Thiên Lân khó coi, tất nhiên những người này là tử sĩ, không có thủ đoạn mạnh mẽ, không thể bắt sống, càng không thể tra hỏi ra kẻ chủ mưu. Đối với Hứa Viêm mà nói, tất nhiên xác định là người của Mị Vu, là vì đến với mình, như vậy là đủ rồi. Muốn bắt sống, cũng không dễ dàng. Chuyện này là một sự hiểu lầm, kẻ chủ mưu, Vạn gia ta chắc chắn sẽ bắt được. Vạn Thiên Lân chắp tay nói. Ngươi như thế liền xác định, không liên quan gì đến ta. Hứa Viêm nhướng mày nói. Hứa huynh đến từ Thanh Hoa Cảnh, chính là đại biểu cho thiên kiêu của Thanh Hoa Cảnh, dù có khúc mắc với Vạn gia ta, cũng không cần sử dụng thủ đoạn như thế. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan quá rộng, cho nên ta tin rằng Hứa huynh không liên quan gì đến chuyện này, mà là người bị hại, kẻ chủ mưu muốn mượn tay Hứa huynh để nhằm vào Vạn gia ta. Dừng lại một chút, Vạn Thiên Lân lại nói, thậm chí là để dụ Vạn gia ta xung đột với Thanh Hoa Cảnh. Hứa Viêm gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, nói, dám lợi dụng Hứa Viêm ta thì phải trả giá, Vạn huynh nếu có manh mối, có thể cho ta biết, có thể người ta có cơ hội hợp tác. Đây là tất nhiên. Vạn Thiên Lân cảm thấy hơi xúc động, mở miệng nói, mặc dù chuyện này là do kẻ xấu gây ra, nhưng chung quy là Vạn gia ta không thể phát hiện kịp thời, hiểu lầm Hứa huynh, công khai treo thưởng Hứa huynh, đối với danh dự của Hứa huynh tạo thành một chút ảnh hưởng. Vạn Thiên Lân ta nguyện thay Vạn gia xin lỗi Hứa huynh, nguyện vì chuyện này mà bồi thường cho Hứa huynh, cũng là để tạo điều kiện cho chúng ta hợp tác. Hứa Viêm kinh ngạc liếc nhìn Vạn Thiên Lân, ngươi chuẩn bị bồi thường ta như thế nào? Vạn Thiên Lân nghiêm mặt nói, những vật phẩm mà Hứa huynh cần, ta sẽ nhanh chóng thu thập đủ, giao cho Hứa huynh. Là sự thật. Tất nhiên. Hứa Viêm không khỏi nhìn Vạn Thiên Lân với ánh mắt khác, tất nhiên đối phương thành tâm như vậy, nguyện ý vì mình thu thập những vật phẩm cần thiết, mình cũng nên có chỗ biểu thị. Đã như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sẽ tặng huyết tâm quả này cho ngươi. Hứa Viêm lấy ra một huyết tâm quả, trực tiếp đưa cho Vạn Thiên Lân. Ngoài ra, có một người của Vạn gia ngươi, từng muốn ám sát ta, bị ta sử dụng một chút thủ đoạn, sẽ phản sát trở về Vạn gia của ngươi, ngươi có thể chú ý một chút. Hứa Viêm vung tay, linh khí tụ lại, dưới sự gợn sóng rực rỡ, thân hình của người đó hiện ra. Đa tạ. Vạn Thiên Lân trịnh trọng chắp tay nói. Ngắn thì 5-6 ngày, lâu thì nửa tháng, những vật phẩm mà Hứa huynh cần, ta có thể thu thập đủ, nếu có manh mối, ta cũng sẽ thông báo cho Hứa huynh. Vạn Thiên Lân nhận lấy danh sách, trịnh trọng nói. Hứa Viêm suy nghĩ, lấy ra một lá đưa tin phù, đưa tới, nói, đây là đưa tin phù, ngươi có thể dùng nó để đưa tin cho ta, trong phạm vi 50 vạn dặm, ta đều có thể nhận được tin tức. Vạn Thiên Lân rất rung động, lá bùa này vậy mà có thể đưa tin, Hứa huynh. Tầm quan trọng của đưa tin phù, không cần nói cũng biết. Đừng tìm ta cũng không có nhiều đưa tin phù, cũng là dự phòng. Hứa Viêm lắc đầu. Bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, âm thanh xa xa truyền vào tai Vạn Thiên Lân, Vạn huynh, lặng chờ tin tức tốt của ngươi. Vạn Thiên Lân cùng hai vị tộc lão của Vạn gia, sắc mặt hơi đổi, tốc độ của Hứa Viêm quá nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Dưới Bất Hủ Thiên Tôn, ai có thể làm gì hắn, trở về Vạn gia. Gương mặt Vạn Thiên Lân tối sầm lại. Thông báo truy nã Hứa Viêm của Đại Cá Sơn được rút lại trong một đêm, như thể chưa từng xảy ra. Vạn gia giao nhiệm vụ này cho Vạn Thiên Lân tự mình giải quyết, xem như một bài kiểm tra đối với Vạn Thiên Lân, một Bất Hủ Thiên Tôn của Vạn gia. Vạn Thiên Lân cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng vẫn bắt đầu triển khai kế hoạch, bắt đầu điều tra từ Thân Khôi. Nhưng bất ngờ thay, Thân Khôi đã biến mất. Hứa huynh nói rằng hãy dùng chút thủ đoạn, chẳng lẽ Thân Khôi không nhắm vào Vạn gia mà nhắm vào thế lực đứng sau? Vạn Thiên Lân nghi ngờ trong lòng. Với nội lực và thế lực của Vạn gia, việc thu thập những bảo vật mà Hứa Viêm cần đương nhiên không thành vấn đề, chỉ tốn một chút thời gian mà thôi. Đại Cái Sơn dậy sóng ngầm, sức mạnh ngầm của Vạn gia đang điều tra từng thế lực trong Đại Cái Sơn, thậm chí mở rộng cuộc điều tra ra toàn bộ Cửu Sơn Cảnh. Mục đích chỉ có một, đó là bắt được thế lực đứng sau. Sau khi đạt được thỏa thuận với Vạn Thiên Lân, Hứa Viêm nghi ngờ rằng thế lực đứng sau chính là Mị Vu. Mị Vu ở Cửu Sơn Cảnh. Hứa Viêm trầm ngâm. Chờ Vạn Thiên Lân lấy được bảo vật. Hứa Viêm đánh giá, thực lực của mình còn hơi yếu. Sau khi đột phá đến thần tướng cảnh, sẽ không muộn để điều tra kẻ chủ mưu đứng sau. Tại địa điểm hang động Thiên Sát Địa Ảnh, Tân Thiên Sát cuối cùng đã đến. Một vài người đeo mặt nạ gặp mặt nhau, lập tức rung lên trong lòng. Ngũ Diệp Thiên Sát mạnh hơn nhiều so với một Thiên Sát nhiệm kỳ trước. Nhiệm vụ nhắm vào Vạn gia và Hứa Viêm, có phải đã thất bại rồi hay không? Người đàn ông đeo mặt nạ hung sát, trên mặt có năm biểu tượng lá cây, nói với giọng lạnh lùng. Vạn gia đã rút lại lệnh truy nã đối với Hứa Viêm, và cũng không có tin tức truy bắt Hứa Viêm, có lẽ là đã thất bại. Một địa ảnh cẩn thận trả lời. Nguyên nhân thất bại là gì? Ngũ Diệp Thiên Sát hỏi. Có thể có kẻ phản bội trong Thiên Sát Địa Ảnh của chúng ta. Sau một hồi im lặng, một người nói nhỏ. Thiên Sát Địa Ảnh của chúng ta, từ khi thành lập đến nay, chưa từng có kẻ phản bội, nhưng bây giờ lại có kẻ phản bội khiến kế hoạch thất bại, chuyện này không thể xem thường. Nhiệm vụ tiếp theo, điều tra nội bộ, nhất định phải bắt được những kẻ có ý đồ xấu. Theo lệnh của Tân Thiên Sát, Thiên Sát Địa Ảnh tại Đại Cá Sơn bắt đầu rung chuyển khi họ điều tra kẻ phản bội nội bộ. Nhưng tất cả những điều này, Hứa Viêm và Vạn gia đều không biết, ngay cả một thế lực hùng mạnh như Vạn gia cũng không phát hiện ra sự tồn tại của một thế lực bí ẩn như Thiên Sát Địa Ảnh. Không đầy nửa tháng, Hứa Viêm đã nhận được tin từ Vạn Thiên Lân rằng những bảo vật cần thiết đã được thu thập đầy đủ. Tại nơi gặp mặt là Thạch Phong, Vạn Thiên Lân kể lại quá trình điều tra của Vạn gia, nhưng không tìm thấy manh mối có giá trị. Còn những chân vương thiên tôn đến từ Thiên Điệp Sơn, họ đã xác định được danh tính và có thể chắc chắn rằng họ không liên quan đến thế lực đứng sau. Tuy nhiên, họ chưa thể biết được lý do tại sao họ tìm kiếm Hứa Viêm và quý nhân của họ là ai. Trong lòng Hứa Viêm hiểu rõ rằng Mị Vu đang ở Thiên Điệp Sơn, mục đích lần này đến Cửu Sơn Cảnh là để thu thập những bảo vật cần thiết. Bây giờ các bảo vật đã được thu thập xong, thì chuyến đi đến Thiên Điệp Sơn không còn bắt buộc nữa. Hứa Viêm vẫn chưa đưa ra quyết định có nên tránh Mị Vu hay không. Sau khi thu được bảo vật cần thiết và biết được chân tướng về chân vương thiên tôn của Mị Vu phái tới, Hứa Viêm liền cáo biệt Vạn Thiên Lân rồi rời đi. Vạn Thiên Lân cũng thẳng thắn nói rằng Vạn gia sẽ tiếp tục điều tra, còn hắn thì cần phải dùng huyết tâm quả để lĩnh hội công pháp, do đó cũng cần bế quan một thời gian. Cuối cùng cũng có thể tiếp tục tích lũy nội lực, đột phá thần tướng cảnh. Trong lòng Hứa Viêm thầm kích động. Khi bế quan, cần phải cẩn thận, tránh bị người truy đuổi. Hứa Viêm thu liễm khí tức, thay đổi diện mạo hình dáng, tránh mọi sự truy đuổi và dò xét, ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn ra tay cũng không thể truy đuổi được hắn. Xác định an toàn, Hứa Viêm đã sắp xếp trận pháp ẩn nấp tại một vùng hoang vu ở Đại Cái Sơn, đồng thời kiếm Trung Sơn Hà cũng bao phủ nơi bế quan. Có thể tích tụ nội lực, đột phá cảnh giới. Hứa Viêm vô cùng phấn khích, bắt đầu sử dụng những bảo vật này, tích tụ đủ nội lực để chuẩn bị cho sự đột biến khi đột phá. Tích tụ nội lực cần một chút thời gian, đột phá thần tướng cảnh cũng cần thời gian, và một lần nữa Hứa Viêm biến mất khỏi Đại Cái Sơn. Cho dù là Thiên Sát Địa Ảnh hay Chân Vương Thiên Tôn của phái Mị Vu ở Thiên Điệp Sơn, đều không thể tìm thấy tung tích của Hứa Viêm lần nữa. Thiên Điệp Sơn, nơi Vu Ma Thiên Quật. Lúc này, thiên quật bên trong đã thay đổi rất nhiều, đèn hoa kết trái, những đóa hoa hồng xinh đẹp được trồng trong thiên quật. Nơi đây không còn là thiên quật tối tăm, mà như một chốn bồng lai tiên cảnh. Trong một tiểu lâu trang nhã, màn tơ buông xuống, mơ hồ có thể thấy được một giai nhân đang nằm nghiêng lười biếng bên trong. Đôi chân dài trắng như tuyết, một nửa trần trụi bên ngoài màn tơ. Hơn 10 nữ tử xinh đẹp đang hầu hạ trong tiểu lâu trang nhã, những cô gái này không ai không phải là chân vương thiên tôn. Nhưng họ đã không còn là những người ban đầu. Mà bên ngoài lầu nhỏ, có mấy vị chân vương thiên tôn quỳ lạy, ánh mắt cuồng nhiệt, mê đắm, chìm đắm vào thân ảnh mỹ miều ẩn hiện bên trong. Vậy nên, không tìm được người sao? Một giọng nói quyến rũ lòng người vang lên. Vâng. Người quỳ trên đất, thân thể run rẩy, trán toát mồ hôi lạnh, ánh mắt có chút bối rối. Nguyên nhân là gì? Tạm thời không tìm được người, hơn nữa hắn không tin chúng ta. Dừng lại một chút, một người trong số đó lên tiếng, Hứa Viêm hắn dường như đang thu thập thiên tài địa bảo, chỉ sợ có tác dụng lớn. Trong tiểu lâu trang nhã, một bóng hình yểu điệu bay ra, rơi vào ngực người đang nói chuyện. Ngươi có thể tìm được một chút tin tức, coi như lập được một công, nàng sẽ chơi đùa với ngươi, chắc chắn sẽ khiến ngươi tìm được niềm vui. Vâng, vâng, đa tạ. Tên chân vương kia vô cùng phấn khích, ông mỹ nữ trong ngực, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng, vội vàng rời đi. Cúi đầu nhìn lại, dáng vẻ trong ngực, và vị nữ thần nhập hồn nữ thần, lại có 3-4 phần giống nhau, hắn càng thêm phấn khích. Thiên tài địa bảo. Trong tiểu lâu đột nhiên bay ra một nhánh hoa thất sắc, 7 cánh hoa, 7 màu sắc, hòa hợp ánh sáng 7 màu chói lọi, như thể có tác dụng thần diệu phi thường. Vậy thì truyền tin cho Hứa Viêm, nơi này có một gốc thất diệu thần hoa, nếu hắn không biết thất diệu thần hoa, hãy nói cho hắn biết, thất diệu thần hoa có thể bù đắp điểm yếu của võ giả, có thể tăng cường thần hồn, tinh khiết võ đạo căn cơ, có thể khiến võ giả tĩnh tâm ngưng thần, cảm ngộ võ đạo tuyệt diệu. Vâng, nhất định phải làm được. Vài tên chân vương liếc nhìn thất diệu thần hoa cắm trên mặt đất, trong sâu thẳm nội tâm, sinh ra vô tận khát vọng. Đây là trực giác sâu sắc nhất đến từ võ giả. Trực giác cho họ biết, nếu có thể nhận được thất diệu thần hoa, họ có xác suất rất lớn để đột phá Bất Hủ Thiên Tôn, nhưng, dù khát vọng lớn đến đâu, vẫn không sinh ra bất kỳ ý niệm nào không nên có. Đợi đến khi vài tên chân vương rời đi, người trong tiểu lâu lười biếng lật người, trong miệng lẩm bẩm, thất diệu thần hoa đều lấy ra, cũng không tin đồ đệ ngươi không tới, đồ đệ ngươi tới, ngươi cũng nên tới chứ, đắc tội với Mị Vu ta, há lại dễ dàng bỏ qua như vậy, lại xem ngươi có thể thế nào. Trong đầu, hiện ra cảnh tượng trước đây, đặc biệt là một kiếm kia, chính là một kiếm kia, đột ngột chém tới, khiến cho bản tôn của nàng trong lúc đối địch, thất thủ một chiêu, suýt nữa bị trọng thương. Thù này tất báo a, đồ đệ ngươi, thật đúng là đẹp trai, ta có chút hứng thú. Mị Vu hơi nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười quyến rũ chúng sinh. Tại thời điểm dấu vết của Hứa Viêm khó tìm, Vạn Gia lại tăng cường giám sát Đại Cái Sơn, Thiên Sát Địa Ảnh không thể tìm thấy Hứa Viêm, hành động ngày càng thận trọng hơn. Trong thời gian này, giết chết một số thành viên Địa Ảnh, lý do tự nhiên là nghi ngờ phản bội. Điều này cũng khiến một số thành viên Địa Ảnh cảm thấy bất an, đối với việc thực hiện nhiệm vụ, họ cũng trở nên cẩn thận hơn. Trên đỉnh núi, Cửu Sơn Cảnh là một trong Cửu Sơn. Bây giờ, tại một thiên quật trên đỉnh núi, có một điện đồng khổng lồ trấn áp thiên quật này. Tọa trấn nơi này chính là một Bất Hủ Thiên Tôn của đỉnh núi. Bây giờ, tên Bất Hủ Thiên Tôn này đeo mặt nạ hung sát, và trên mặt nạ kia có 7 chiếc lá. Thất Diệp Thiên Sát, đại nhân, tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào? Vài tên thiên sát ngũ diệp trở xuống tụ họp tại điện đồng, cung kính xin chỉ thị. Tất nhiên Vạn Gia đã nhìn thấu, vậy thì trực tiếp giết Hứa Viêm, chỉ cần hắn chết ở Cửu Sơn Cảnh là được. Chỉ cần hắn vừa chết, cuối cùng cũng có biện pháp để Thanh Hoa Cảnh và Cửu Sơn Cảnh nổ ra xung đột. Mặt khác, thiên thần mạnh trùng của Thanh Hoa Cảnh cũng đã đến Cửu Sơn Cảnh, có thể hướng hắn ra tay. Chỉ cần chết ở Cửu Sơn Cảnh, thì những chuyện sau đó sẽ dễ làm hơn nhiều, cùng lắm thì để cho đỉnh núi nhận lần tiếp theo chuyện như thế nào, chỉ cần cùng Thanh Hoa Cảnh nổ ra xung đột, thủ đoạn gì cũng không cần để ý, mặt khác phái địa ảnh đi Thanh Hoa Cảnh mai phục. Kỳ Môn Viện, Đan Y Viện, cũng có thể mai phục, tùy thời mà động. Thất Diệp Thiên Sát lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Đám người trong điện đồng tinh thần hơi rung động, lộ ra vẻ phấn chấn. Thất Diệp Thiên Sát đại nhân chính là bất hủ thiên tôn của Hoành Phong Sơn, hoàn toàn có thể đại diện cho Hoành Phong Sơn, gánh vác chuyện giết người. Tiến tới để cho Hoành Phong Sơn, cùng thiên vũ môn của Thanh Hoa Cảnh cũng tốt, Vạn Lôi Tông thậm chí Đại Nhạc Quốc cũng được, bộc phát mâu thuẫn và xung đột, mục đích liền đạt đến. Đợi đến khi thuộc hạ đều rời đi, trong điện đồng chỉ còn lại một mình Thất Diệp Thiên Sát, hắn đứng tại cửa điện đồng, ánh mắt sâu kín nhìn về phía thiên khung, lại nhìn về phía thiên quật mà hắn trấn giữ. Không ai biết được, huyết tử ban đầu của thiên quật này đã sớm bị giết, lúc này tên huyết tử kia, bất quá chỉ là huyết tử có tiếng mà không có miếng. Chính là hắn và đối phương đạt thành hợp tác, hiệp trợ đối phương ngồi trên vị trí huyết tử, nhưng mà thực lực lại không có thực lực của huyết tử chân chính. Thiên quật này sẽ không nổi loạn, hắn tùy thời cũng có thể tạm thời rời khỏi nơi tọa trấn, thần vực, cũng nên rối loạn rồi. Trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Thần vực, không chỉ phải đối mặt với sự xâm lấn của thiên quật mà còn phải chinh phạt lẫn nhau, đó cũng là mục đích của thiên sát địa ảnh. Thần vực bất ổn, chinh phạt không ngừng, thiên địa làm sao có thể duy nhất. Ánh mắt yếu ớt, hắn đến Cửu Sơn Cảnh này chính là để khuấy động thần vực, tam thập lục cảnh không ngừng chinh phạt, chỉ có sự rung chuyển như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Hoa Cảnh và Cửu Sơn Cảnh cũng phải hỗn loạn, cũng phải chinh phạt không ngừng. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một vị bất hủ thiên tôn, lặng lẽ rời khỏi nơi hắn trấn giữ. Linh Tôn Sơn, một trong Cửu Sơn Cảnh, là nơi cư ngụ của linh thú, có linh thú vương cảnh bất hủ trấn giữ. Khác với tám ngọn núi còn lại, vùng lãnh thổ Linh Tôn Sơn chỉ có một thiên quật, nhưng thiên quật này lại cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, ngoài thế lực linh thú, còn có một thế lực hùng mạnh khác trấn giữ nơi đây, đó là Linh Tôn Môn. Theo một nghĩa nào đó, Linh Thú Vương cũng là một thành viên của Linh Tôn Môn, có thể được gọi là Linh Thú Trấn Tông, địa vị vô cùng tôn quý. Linh Tôn Sơn, giữa những cây cổ thụ chọc trời, một hình thể to lớn như ngọn núi nhỏ, trong lúc hít thở, dường như có cuồng phong nổi lên, xung quanh thân hình cũng có một cơn gió nhẹ màu xanh lá cây, một con hổ thú đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Phong Linh Hổ chính là một trong những linh thú có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ trong số các linh thú. Huyết mạch của hắn có đẳng cấp cực cao, trong số các linh thú, có địa vị là bá chủ của muôn thú. Con Phong Linh Hổ này chính là linh thú vương của Linh Tôn Sơn, nghe đồn chính là linh thú hổ mạnh nhất trong thần vực, được vinh dự xứng đáng là chúa tể của loài hổ. Danh tiếng của Linh Tôn Sơn là do nó gây dựng, danh tiếng của Linh Tôn Môn cũng là do nó gây dựng, Phong Linh Hổ là tồn tại mạnh nhất của Linh Tôn Môn. Ngay cả tông chủ của Linh Tôn Môn cũng kém hơn một chút so với nó. Chỉ có điều, những người biết được sự thật này trong toàn bộ Cửu Sơn Cảnh, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phong Linh Hổ sẽ không rời khỏi phạm vi Linh Tôn Sơn, nhưng bình thường cũng không cần nó ra tay trấn áp thiên quật, trừ khi thiên quật có nguy cơ mất kiểm soát. Hầu hết thời gian, Phong Linh Hổ đều ẩn mình trong khu rừng cổ thụ này. Những người có thể đến khu rừng cổ thụ này, toàn bộ Linh Tôn Sơn, chỉ có những bất hủ thiên tôn đó, hoặc là những hậu bối trong tộc được Phong Linh Hổ coi trọng mới có tư cách đến đây. Một bóng người bước vào khu rừng cổ thụ, người đến đeo mặt nạ hung sát, bảy hình lá cây được khắc trên mặt nạ, khí thế không hiện, nhưng mỗi bước đi, đều như hòa nhập vào thiên địa. Thiên Thập Thất. Ta nhớ ngươi có vẻ như được gọi là tên này. Phong Linh Hổ mở mắt nhìn người đến một cái rồi nói. Là ta. Thiên Thập Thất dừng lại cách Phong Linh Hổ trăm trượng, giọng trầm nói. Phong Linh Hổ ngáp một cái, uể oải nói, ngươi đến đây, lại muốn nói gì? thần vực bất ổn, tam thập lục cảnh không chinh phạt, ngươi làm sao có thể tiến thêm một bước? Làm sao có thể phá vỡ xiềng xích huyết mạch, tăng thêm một bước? Thiên thập thất trầm giọng nói. Ngươi nói tiếp đi. Phong linh hổ nâng một móng vuốt, liếm móng vuốt, nói. Thiên thập thất hít một hơi thật sâu, đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn sự tấn công, trầm giọng nói, chỉ có thiên địa quy nhất mới có thể phá vỡ xiềng xích, ngươi mới có thể tiếp tục thăng tiến. Ngươi là một trong thập nhị vương của linh thú thần vực, ngươi có cam tâm chỉ ở lại đây không? Không thể tiến thêm một bước, không thể nâng cao huyết mạch. Phong linh hổ duỗi ra những móng vuốt sắc nhọn trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên thập thất, thiên địa quy nhất, đây là mục đích của các ngươi, chưa nói đến, cái gì gọi là thiên địa quy nhất, chỉ bằng các ngươi, có năng lực này sao, muốn lấy cái gọi là thiên địa quy nhất, mới có thể nâng cao huyết mạch để lừa gạt ta cho các ngươi ra sức, có thật sự cho rằng ta phong linh hổ dễ bị lừa không? Nói xong lời cuối cùng, trên thân phong linh hổ, một luồng uy thế như gió thổi quanh, không giận tự uy. Thiên thập thất trầm giọng nói, phong linh hổ, ngươi chắc hẳn là phải hiểu rằng, thần vực không phải là trung tâm của thiên địa, nhiệm vụ của chúng ta là thúc đẩy điều kiện thiên địa quy nhất, thực sự thực hiện thiên địa quy nhất không phải là cảnh giới của ngươi ta có thể làm được. Ta có thể đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi tham gia, việc nâng cao huyết mạch phá vỡ xiềng xích chỉ là một lợi ích nhỏ, một khi thiên địa quy nhất, quyền lực của thiên địa này. Nói đến phần sau, thiên thập thất không nói hết. Phong linh hổ như có điều suy nghĩ, móng vuốt nâng lên hạ xuống, rất lâu sau mới nói, ta cân nhắc một chút. Ánh mắt của thiên thập thất thả lỏng, nếu đã cân nhắc, như vậy việc đồng ý cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy ta sẽ không quấy rầy nữa, ta sẽ quay lại. Thiên thập thất nói xong, quay người rời đi. Đợi đến khi thiên thập thất rời đi, phong linh hổ nhìn theo hướng hắn rời đi, như có điều suy nghĩ. Thần vực không phải là trung tâm của thiên địa, điều này cũng không có gì lạ, thần vực, linh vực, nội vực. Thiên địa quy nhất, phá vỡ phong tỏa. Cổ chi biến trên cao, hình thành cục diện thiên địa ngày nay, nhưng lại mưu toan khôi phục thiên địa thời cổ chi, ai có thể làm được? Kẻ địch thiên quật đã đến gần, thiên địa bây giờ đã không còn là thiên địa trước đây. Tuy nhiên, lai lịch của thiên thập thất, chỉ sợ không đơn giản, sau lưng có cường giả bất hủ trở lên. Thần vực chẳng lẽ còn có thể ẩn giấu cường giả như vậy? Phong linh hổ nhắm mắt lại, trầm tư xem xét có nên đồng ý với thiên thập thất hay không, có thể có được lợi ích mà mình cần từ đó hay không, nhưng cũng cần đề phòng bị lợi dụng. Đây là vùng vân trì của Cửu Sơn Cảnh, không biết đại sư huynh ở ngọn núi nào. Trước một hồ nước được bao quanh bởi những ngọn núi sương mù, Mạnh Trùng nhìn vào cây thần dược vừa đào được từ dưới đáy hồ, trong lòng suy nghĩ, có nên đi gặp đại sư huynh hay không? Tại Thanh Hoa Cảnh, nổi danh với danh hiệu thiên thần, thậm chí còn sáng lập ra thể tu, một nhánh tu luyện mới, sau khi đột phá cảnh thần thông viên mãn, Mạnh Trùng đã rời khỏi Thanh Hoa Cảnh đến Cửu Sơn Cảnh, tìm kiếm bảo vật tích lũy nội tình. Mà bảo vật hắn cần, tất nhiên là có phần thiên về, Cửu Sơn Cảnh nhiều núi, có nhiều thần dược thiên về thể xác, đây cũng là mục đích hắn đến đây. Tiểu thiên đạo chi nhãn, ta chỉ thiếu một chút nữa là có thể lĩnh ngộ, chỉ là bước cuối cùng lại là khó nhất, cũng không biết đại sư huynh đã tu luyện được chưa. Đưa tinh phù của tứ sư đệ đã được nâng cấp, tiện thể gửi một đưa tinh phù mới dự bị cho sư huynh. Mạnh Trùng suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm kiếm đại sư huynh, trao đổi một chút về sự lĩnh ngộ tiểu thiên đạo chi nhãn. Cửu Sơn Cảnh rộng lớn, thuộc về sự thống trị của chính thế lực lớn, với khoảng cách truyền tin của đưa tinh phù của đại sư huynh, chỉ có thể đến Cửu Sơn Cảnh bên trong thành phố lớn, xem có thể để lại đưa tinh phù hay không, tìm được đại sư huynh. Mạnh Trùng đã có quyết định, quay người liền muốn rời đi. Nhưng đột nhiên, sắc mặt ngưng lại, một tiếng nổ vang lên, thần đào trên người bùng nổ, kim quang chói mắt, phong lôi vờn quanh thân, sau đầu xuất hiện một vòng đại nhật. Quanh, đấm ra một quyền, đụng độ với một luồng hàn quang nhỏ bé lạnh lẽo. Phốc, quyền ấn bị xuyên thủng, luồng hàn quang đó, mặc dù đã giảm bớt, nhưng vẫn tiếp tục đánh tới. Những con chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi. Mạnh Trùng lạnh lùng cười một tiếng, không tránh không né, rút đao ra tay, chém ra một nhát, trong nháy mắt, đá núi hóa thành đao dài bá đạo, điên cuồng oanh sát mà đi. Cùng lúc đó, bốn bóng người giết đến đây. Mỗi người đều là thực lực đỉnh phong chân vương thiên tôn. Ánh mắt Mạnh Trùng ngưng lại, nhìn về phía bốn chân Vương Thiên Tôn đeo mặt nạ, đối phương rõ ràng là đến tập sát hắn. Võ giả Thanh Hoa Cảnh. Không đúng, Thanh Hoa Cảnh không có thế lực nào dám đến đây tập sát ta, nếu thực sự cử ra bốn chân Vương Thiên Tôn đỉnh phong, rất dễ tra ra, hơn nữa bọn họ cũng không phải là huyết ảnh minh ngục. Mạnh Trùng nhíu mày, bốn người này rõ ràng là đến vì mình, chính mình mới đến Cửu Sơn Cảnh, chưa từng đắc tội với bất kỳ thế lực nào của Cửu Sơn Cảnh, hơn nữa bốn người này cũng không giống như những kẻ cướp giết người đoạt bảo. Các ngươi là ai vậy? Mạnh Trùng cầm đao trong tay, toàn thân tỏa sáng như ánh vàng, giống hệt như một thiên thần vậy. Bốn tên thích khách tấn công đồng loạt từ bốn phương tám hướng, không hề nói một lời. Họ phối hợp nhịp nhàng, ra tay tức thì phong tỏa mọi ngã trốn thoát của Mạnh Trùng. Ngoại trừ cách chống chịu trực diện, hắn không còn bất kỳ kẻ hở nào để né tránh. Mạnh Trùng tung ra đại nhật thần kiếm, phong lôi vờn quanh. Trong chớp mắt, hắn biến thành một gã khổng lồ 18 trượng, còn thanh đao trong tay biến thành một thanh đại đao. Hắn vận dụng tàn đao chi ý, ngọn núi hóa thành một thanh trường đao, bao trùm tứ phía, chỉ thẳng vào bốn tên thích khách. Mạnh Trùng như một thiên thần, thân khoác lớp giáp vàng, hào quang chói lòa. Nhưng bốn tên thích khách tấn công cũng là những chân vương thiên tôn đỉnh phong có thực lực không kém gì hắn. Hóa ra là Mạnh Trùng thiên thần. Một tên bật cười lạnh lùng. Giết hắn. Những đòn tấn công dữ dội vẫn ập tới từ khắp Mờ Kỳ Dinh hướng, phong tỏa đường rút lui, không chừa cho Mạnh Trùng cơ hội nào, rầm rầm, những đòn tấn công mạnh mẽ đánh vào thân Mạnh Trùng, nhưng hào quang lại nương theo đó khuấy động, xua tan sức tấn công khủng khiếp. Bên trong hào quang còn có thêm một lớp giáp vàng bao quanh. Mạnh Trùng bị đánh trúng khiến thân hình rung chuyển, hắn vẫn bình an vô sự. Xem các ngươi có giết ta được không? Mạnh Trùng hái hoa trái bằng tay trái, dương cao đại nhật thần kiếm như cầm trong tay đại nhật. Hắn gầm lên và lao thẳng đến tên thích khách đứng trước mặt. Trong chớp mắt đó, hắn tung ra thần thông, bắt lấy tên thích khách trước mặt và tấn công điên cuồng. Trong khi đó, hắn cố chịu những đòn tấn công của ba tên thích khách còn lại bằng sức phòng thủ mạnh mẽ vô song của thần đào vô lượng. Mặc dù mỗi đòn tấn công đánh trúng hắn khiến thân hình rung chuyển và thần đào không ngừng rung chuyển như sắp sụp đổ, nhưng chung quy hắn vẫn gắng gượng chống đỡ. Ngược lại, tên thích khách đối mặt với sự tấn công dữ dội của Mạnh Trùng lại luống cuống tay chân, không cách nào ngăn cản. Mặc dù hắn là một chân vương thiên tôn, nhưng Mạnh Trùng liên tục áp sát, dường như muốn vật lộn với hắn. Đối diện với những đòn tấn công hung bạo như vậy, hắn cũng có chút bối rối. Trực giác mách bảo hắn rằng, nếu để Mạnh Trùng đến gần và bước vào giai đoạn giao tranh cận chiến, dù hắn là một chân vương thiên tôn đỉnh phong thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Nhưng để tránh cho Mạnh Trùng trốn thoát, hắn không thể kéo quá xa, vì vậy hắn trở nên vô cùng bị động. Ba tên thích khách còn lại cũng có đôi mắt âm u, khả năng phòng thủ và nhục thân cường hãn của Mạnh Trùng đã vượt quá dự đoán của họ. Rầm rầm, ba người cũng kích động tấn công như điên, nhưng mỗi đòn tấn công dữ dội đều giống như đánh vào sóng biển, tan biến thành hư vô dưới sức mạnh của nó. Tất nhiên, mỗi lần hắn bị đánh đều làm thân hình lung lay, thậm chí còn hơi loạn choạng, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không hề hấn gì đối phương. Mạnh Trùng cầm trên tay đại nhật, đao cuốn phong lôi. Giây phút này, hắn thực sự có uy thế của thiên thần. Đột nhiên, thân hình hắn bỗng lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, từ hình dáng người khổng lồ giờ chỉ còn to bằng người bình thường. Sự biến đổi bất ngờ khiến tên thích khách đang chống lại Mạnh Trùng không kịp trở tay, và Mạnh Trùng đã lao tới. Không ổn. Một nguy cơ đột ngột xuất hiện trong lòng, hắn vội vàng lùi lại. Mặc dù vậy, nắm đấm của Mạnh Trùng vẫn giống như nắm một vòng đại nhật, quét qua cánh tay của hắn, tiếng xương vỡ nát vang lên trong nháy mắt. Mạnh Trùng đang định tiếp tục tấn công thì sắc mặt đột nhiên hơi đổi, một luồng kiếm khí sắc bén và mảnh vụn bất thình lình bay tới. Một gã thích khách mặt nạ hung sát đột nhiên xuất hiện, trên mặt khắc hình năm chiếc lá cây, một thanh dao găm mảnh mai trên tay đâm tới. Phốc, lưỡi kiếm sắc bén đâm vào thần đào, dù thần đào vô lượng đã hóa giải một nửa sức mạnh của cú đánh này nhưng lưỡi găm vẫn tiếp tục đâm sâu vào. Phốc, lớp giáp vàng bên trong thần đào cũng bị đâm thủng một lỗ nhỏ. Mạnh Trùng chỉ cảm thấy vai đau đớn, bị thương rồi, đại nhật phóng ra, nổ tung dữ dội, hào quang dữ dội tỏa sáng và chói lọi, đẩy lùi người đeo mặt nạ hung sát. Nhớ mặt các ngươi rồi. Mạnh Trùng gầm lên một tiếng rồi bước ra một bước, như một vòng đại nhật, trong nháy mắt vụt ngang chân trời, biến mất. Tên thích khách đeo mặt nạ hung sát ra tay cuối cùng có thực lực không tầm thường so với các võ giả chân vương thiên tôn đỉnh phong, Mạnh Trùng cảm nhận được cảm giác đe dọa vô hình từ đối phương. Lưỡi dao mảnh dài đó có thể phá vỡ sức phòng ngự mạnh mẽ, thậm chí xuyên thủng thần đào vô lượng của hắn, gây thương tích nhẹ cho hắn. Mặc dù không đáng kể nhưng cũng khiến Mạnh Trùng nhận ra rằng nếu tiếp tục giao chiến sẽ trở nên nguy hiểm, vì không biết bên kia còn bao nhiêu người nữa. Vì vậy, hắn dứt khoát rời đi, truy đuổi. Người đeo mặt nạ hung sát cầm trên tay một thanh dao dài mảnh mai, đuổi theo trước, nhưng tốc độ của Mạnh Trùng cực nhanh, trong nháy mắt chỉ thấy ánh sáng lóe lên, rồi biến mất ở chân trời. Mạnh Trùng chạy trốn, phải làm sao bây giờ? Quả thực là Mạnh Trùng thiên thần, quá mạnh mẽ, dục thân của hắn không thua gì thần khí. Càng mạnh càng yêu nghiệt thì càng tốt, giết hắn sẽ tạo nên chấn động lớn hơn. Có lý. Một nhóm thành viên của Thiên Sát Địa Ảnh thở dài và bình luận. Tiếp tục truy đuổi Mạnh Trùng, bất kể thủ đoạn gì, chỉ cần hắn chết là được. Ngũ Diệp Thiên Sát lạnh giọng nói. Vâng thưa đại nhân. Một đám Thiên Sát Địa Ảnh tản ra, bắt đầu lần theo dấu vết của Mạnh Trùng, âm mưu cách ám sát Mạnh Trùng, vì rõ ràng là tấn công trực diện không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn, nhưng họ có thể dùng mánh khóe. Vừa bước vào Cửu Sơn Cảnh, Mạnh Trùng đã bị vây giết, bị thương rồi trốn thoát, còn tại vực Phong Tôn Sơn, một hổ, một dao và một cốc đang đi lang thang trong rừng núi. Đại ca, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Ngọc Tiểu Long nhìn Xích Miêu nói. Phong Nham Lão Nhi đã cho tin tức rồi, mọi người biết không? Ngọn Linh Tôn Sơn này là Linh Thú Sơn, vị Linh Thú Vương Phong Linh Hổ này còn mạnh hơn cả Phong Nham Lão Nhi nhiều. Vì vậy, chuyện yêu tộc tạm thời không nhắc đến, ta là yêu vương Xích Miêu, có thể nhún nhường được. Bây giờ thực lực không bằng người, tự nhiên phải khiêm tốn một chút. Phong Linh Hổ Thú Vương chính là một trong những đại năng mạnh mẽ của hổ tộc chúng ta. Lần này tới đây là để bái kiến vị đại năng của tộc mình, chú ý hơn một chút. Xích Miêu vừa đi vừa nói. Vâng thưa đại ca. Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp gật đầu. Làm thế nào để hành động, như thế nào để thu phục Phong Linh Hổ và cuối cùng chiếm giữ Linh Tôn Sơn như thế nào rồi thành lập yêu tộc và leo lên ngai vàng, đều tùy thuộc vào kế hoạch của Xích Miêu. Một tiếng hổ gầm vang động bốn phương trên Linh Tôn Sơn, một con mãnh hổ khổng lồ, uy phong lẫm liệt bước đi trên đỉnh núi. Không lâu sau, tất cả các linh thú trên Linh Tôn Sơn đều kinh động, nhìn về phía ba con hung thú bên ngoài Xích Miêu, vô cùng ngạc nhiên. Xích Miêu sử dụng biện pháp ba tấc không mục đích, nhanh chóng lừa được một đám linh thú và có được vị trí không thấp trong số các linh thú trên Linh Tôn Sơn. Hơn nữa, từ những linh thú này, hắn biết được nhiều thông tin hơn về Linh Hổ Phong Linh, và nhanh chóng phát hiện ra rằng Linh Hổ Phong Linh rất ít gần gũi với người khác vì vị thế tôn kính của mình. Và trùng hợp thay, Phong Linh Hổ dường như là một linh vương thú thích tân bốc, và khi Xích Miêu biết điều này, hắn lập tức có một ý tưởng. Chỉ cần mở lời là của hổ tộc chúng ta. Chỉ hơn 10 ngày sau, Xích Miêu đã lăn lộn leo lên đỉnh rừng cổ thụ trên Linh Tôn Sơn và gặp được Phong Linh Hổ. Phong Linh Hổ nằm trên mặt đất lúc này mặt còn đờ đẫn nhìn Xích Miêu, con linh thú hổ tộc này có vẻ hơi lạ. Sức mạnh đó hơi khác so với linh thú. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một chút nữa cũng không sao, vì linh thú đông vô kể, dù cùng hổ tộc nhưng cũng có vài linh thú lại có sức mạnh đặc biệt vì lý do huyết thống. Xích Miêu đứng thẳng, tiến về phía trước kiêu ngạo, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, bên hông đeo một thanh bảo đao, phía sau theo chân một dao ngọc và một con cốc. Dao và cốc nâng một chiếc ghế vàng rồng lớn, nghiêm trang từng bước theo sau Xích Miêu. Cảnh này làm kinh ngạc Phong Linh Hổ. Đặc biệt là Xích Miêu, khi vừa đứng lên đã đi lại oai nghiêm, vẻ mặt kiêu ngạo không hiểu sao mang dáng vẻ uy vũ. Xích Miêu, bái kiến đại ca hổ tộc của hổ tộc Phong Linh. Xích Miêu cúi chào bằng hai chân trước. Phong Linh Hổ vẫn đờ đẫn, vô thức đứng dậy, gọi ta là gì? Đại năng của hổ tộc chúng ta, Phong Linh đại ca. Vừa dứt lời Xích Miêu, Ngọc Tiểu Long cùng Tiểu Cáp đã nhanh nhẹn đặt ghế xuống. Mời Phong Linh ca ngồi. Xích Miêu nghiêm mặt nói. Trước khi đi qua lừa Phong Linh Hổ, Xích Miêu đã tìm hiểu rất rõ ràng, ngoài Phong Linh Hổ ra, chỉ có ba con hổ trên toàn bộ ngọn Linh Tôn Sơn. Hai con hổ còn lại trong mắt Xích Miêu cũng rất ngu ngốc, rất dễ bị lừa. Vì vậy, Phong Linh Hổ, vị vương của linh thú này sẽ không ra tay dạy dỗ hẳn chỉ vì là một con hổ. Dù sao thì hổ còn thiếu chứ, giết một con, sẽ mất một con. Cũng chính vì vậy mà Xích Miêu mới có hành động như ngày hôm nay. Là một hổ văn hóa, Xích Miêu tự tin rằng thực lực hiện tại của mình, tuy không mạnh mẽ như Phong Linh Hổ, nhưng đầu óc của Phong Linh Hổ không nhanh nhạy bằng hắn. Phong Linh đại ca, người có linh khí mạnh mẽ và thiên phú khó có thể gặp trong thế gian, một con hổ tộc đại năng của chúng ta, tự nhiên phải ngồi trên bảo tọa này để thể hiện phong thái hổ vương và thể hiện uy nghiêm của ngươi. Xích Miêu liên tục nịnh hót, Phong Linh Hổ từ vẻ đờ đẫn lúc ban đầu cho đến cuối cùng cả người hổ như lân lân. Ngươi nói đúng. Nghe càng nhiều, càng thấy con hổ nhỏ này nói rất hợp lý. Hắn sở hữu linh khí mạnh mẽ và thiên phú trong thế gian, sao có thể nằm dưới đất được, chẳng phải làm mất uy của một con hổ tộc đại năng sao? Tâm trạng của Phong Linh Hổ rất vui, đi đến chiếc ghế ống ánh vàng, gầy gò, nằm xuống. Xích Miêu quan sát, thầm nghĩ quả nhiên, đầu óc của Phong Linh Hổ không được tốt lắm, nằm sấp và nằm trên mặt đất có gì khác nhau đâu. Phong Linh ca, ngươi nghe ta nói, nằm sấp thì không thể thể hiện được uy nghiêm của ngươi. Ngươi phải ngồi. Xích Miêu đi tới, chỉ điểm cho Phong Linh Hổ cách ngồi cao trên bảo tọa. Đây là dây chuyền vàng lớn, sâu bằng 36 viên đá quý lấp lánh, đeo nó vào người có thể kích hoạt khí chất cao quý của đại ca ngươi. Đây là một thần trượng hổ uy tối cao, thể hiện rõ thần uy mạnh mẽ của một đại năng hổ tộc. Cuối cùng, Phong Linh Hổ đeo một sợi dây chuyền vàng lớn trên cổ, 36 viên đá quý lấp lánh, bộc lộ vẻ của một kẻ mới giàu. Một cây đầu hổ kim trượng bị Phong Linh Hổ một phút hổ, hạ xuống đất. Giờ đây, Phong Linh Hổ ngồi nghiêm trang trên bảo tọa, đeo dây chuyền vàng lớn, chống gậy quyền đầu hổ, uy phong lẫm liệt. Đại ca, ngươi nhìn kìa, không phải như vậy tạo nên thần uy của đại năng hổ tộc chúng ta sao? Xích Miêu giơ vuốt lên, Tiểu Cáp và Ngọc Tiểu Long giơ một chiếc gương lớn đã chuẩn bị sẵn lên đặt trước mặt Phong Linh Hổ. Phong Linh Hổ cẩn thận nhìn, lập tức cả người hổ cảm thấy lâng lâng. Tốt, tốt, tốt, quả thực thế mới xứng đáng là thần uy của bản vương. Đại ca, ta thấy mấy con linh thú trên Linh Tôn Sơn này quá tùy tiện, không thể hiện được uy phong hổ vương của đại ca, nhất định phải chỉnh đốn một phen. Xích Miêu tranh thủ thời cơ nói. Đúng vậy, ta giao ngươi việc này. Đại ca yên tâm, nhất định sẽ làm tốt. Xích Miêu vỗ ngực nói. Tiếp đó, Xích Miêu lựa chọn 4 linh thú ngoài hình không tệ trên Linh Tôn Sơn, chịu trách nhiệm khiêng bảo tọa đưa Phong Linh Hổ đi khắp Linh Tôn Sơn một lượt. Những nơi đi qua, đám linh thú đều cúi đầu hô vang, cung nghênh đại năng mạnh mẽ, vô song trong thế gian, uy thần vô địch Phong Linh Đại Vương giá lâm. Phong Linh Hổ vô cùng phấn khích, chỉ cảm thấy bản thân đã sống vô ích trước đây, đây mới là đãi ngộ mà một vua của linh thú nên hưởng. Xích Miêu đệ à, ngươi đúng là người hiểu được cách thể hiện thần uy của hổ tộc. Việc này đều là nhờ thần uy của đại ca, nếu không có thần uy của đại ca, vô song trong thiên hạ, thì sao có thể có khí thế uy vũ này? Xích Miêu tiếp tục nịnh hót. Tốt, tốt, tốt. Phong Linh Hổ vô cùng vui mừng, lúc này tuyên bố, từ hôm nay, Xích Miêu chính là nhị vương của... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.